Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 97, nổi giận, gocchuyenaudio.com. Trước khi Cẩm Nhan chưa kịp phản ứng, Thanh Nhược đột nhiên giương người, tóm lấy cổ áo của Cẩm Nhan, đỏ mắt nhìn nàng lăm lăm. Cẩm Nhan nhìn vành mắt đỏ hoe của Thanh Nhược, hai gò má nhô lên, con ngươi đen láy sáng như ánh sao, nhìn thấy để cho người ta vừa đau lòng vừa thương yêu. Nàng mặc cho Thanh Nhược nắm y phục của mình, nhíu mày giả vờ không hiểu, tỏ vẻ nghi hoặc. Ngươi chấm sao ngươi có thể? Thanh Nhược siết chặt cổ áo của Cẩm Nhan, làm cho cổ áo viền bạc quý giá đáng thương kia bị vò thành một nắm. Vẻ mặt Cẩm Nhan vẫn vân đạm phong khinh, giống như người đang bị nắm lấy cổ áo không phải là mình, không có bất kỳ vẻ hổ thẹn nào. Vân đạm phong khinh, chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Chấm, Thanh Nhược cảm thấy rất ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình như vậy. Trong chớp mắt Thanh Nhược đột nhiên kéo Cẩm Nhan về phía trước, sau đó thuận thế xoay một vòng đè nàng ngã xuống giường. Cẩm Nhan chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, trong lòng vừa xẹt qua ý nghĩ thật thô bạo, trên môi liền có vật mềm mại rơi xuống rất mạnh. Răng chạm răng, hàm răng đập vào làn môi mỏng, mạnh đến mức môi cả hai đều có chút sưng đỏ. Lông mày Cẩm Nhan đều hơi nhíu lại, nhưng cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Người nằm trên tựa như vì để hả giận mà gặm cắn đôi môi đáng thương của mình, cảm giác nóng hừng hực rất nhanh truyền tới từ trên môi. Ngay sau đó, chiếc lưỡi mềm mại sông ngang đánh thẳng lao tới, khuấy đảo lung tung, dùng sức duyện mút giống như hận không thể đem mình ăn tươi nuốt sống. Mới phải, Cẩm Nhan ôm lại người trên người, nhẹ nhàng hôn trả lại, đồng thời dùng tay vuốt nhẹ lưng của đối phương, cố gắng để cho thân thể khẽ run vì tức giận kia được thả lỏng. Thanh Nhược bị lửa giận che mờ lý trí hiển nhiên lại càng nanh vuốt sắc nhọn hơn so với trong tưởng của Cẩm Nhan. Quả nhiên người càng ôn thuận bao nhiêu một khi đã bạo phát thì sẽ càng cuồng bạo bấy nhiêu. Vết thương trên môi rất nhanh lại chảy máu, nhưng máu chưa kịp chảy xuống liền bị người khác liếm khô, càng về sau thậm chí Thanh Nhược còn dùng sức duyện mút vết thương kia, dường như muốn đem chút máu ít ỏi kia hút hết mới thôi. Tâm trả thù thật nặng, Cẩm Nhan không nhịn được oán thầm một câu. Bên môi lại không nhịn được phát ra một tiếng tựa như đau đớn lại tựa như vui vẻ. Chỉ chốc lát Thanh Nhược dường như bất mãn y phục. Trên người Cẩm Nhan, lung tung kéo xuống. Tuy Cẩm Nhan không lo lắng y phục bị kéo rách nhưng nghĩ tới nếu để cho Tứ Thị thấy y phục rách bươm như vậy, uy nghiêm của mình xem như mất sạch. Vì thế nàng thật biết điều thuận thế nửa chủ động nửa bị động mà cởi y phục. Khi nàng đưa tay muốn cởi đai lưng của Thanh Nhược, Thanh Nhược bỗng ngẩng đầu lên, trừng nàng. Ta không cởi, ánh mắt hùng hổ, ánh mắt kia rơi vào trong mắt Cẩm Nhan, giống như chú hổ con cứng đầu cứng cổ, mang theo khí thế nhưng vẫn chưa đủ uy lực. Đáy mắt Cẩm Nhan ngậm cười, tất nhiên nàng sẽ không đi đả kích cái người đang xù lông như con nhím kia, thuận miệng đáp lời, ừ, không cởi thì không cởi thôi. Tiếng nói vừa dứt Thanh Nhược liền căm hận cúi đầu, lần nữa vồ lấy đôi môi của nữ tử mang theo ý cười nơi đáy mắt đó. Để cho âm cuối tung bay trên, không trung lướt qua hơi thở ám muội. Thật quá đáng hận, nữ nhân này luôn làm chủ tất cả, lừa gạt mình. Cho dù là muốn tốt cho mình, nhưng cũng không thể tha thứ. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần tối lại, nhiệt độ trong phòng cũng dần dần cao hơn, y phục vứt lung tung trên mặt đất cũng chẳng buồn để ý đến áo bào màu trắng bị thấm bụi. Trên giường, chăn gấm đã bị nhét ở góc giường, vò thành một nắm co ở dưới chân hai người. Làn da trắng nõn của Cẩm Nhan như sứ trắng thượng hạng lộ ra trước mắt Thanh Nhược, hơi phát ra ánh sáng trong đêm đen. Mái tóc đen đã sớm xóa ở đầu vai, ánh mắt của người dưới người phủ một lớp sương mù, đôi môi có lẽ vì thấm máu mà trở nên đỏ tươi. Mà trên làn da trắng nõn kia tô điểm vài vết hồng lẻ tẻ, nhìn thấy quả thật rất xinh đẹp mị hoặc. Thanh Nhược nhìn, Cẩm Nhan như vậy, chỉ cảm thấy máu như muốn sôi trào, hơi thở dồn dập tay phải khẽ run, dọc theo giường cong trên thân thể tuyệt đẹp kia trượt xuống. Cẩm Nhan đột nhiên ôm lấy cổ Thanh Nhược chủ động đưa môi lên. Trong giây phút trượt vào đó, cả người truyền tới cảm giác đau đớn. Cẩm Nhan rên lên một tiếng, xương trắng bay lên nơi đáy mắt, ánh mắt trong suốt lấp lánh, khóe môi lại nhuộm ý cười, nhìn Thanh Nhược đang hơi khựng lại. Máu tươi theo ngón trỏ chậm rãi chảy xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, sự tức giận trong lòng Thanh Nhược hơi dịu lại, lý trí trở về, mới phát hiện mình đang làm cái gì. Đang muốn ngẩng đầu lên, bên tai lại nghe được lời của Cẩm Nhan. Nhược Nhi ngốc còn lo lắng làm chi, không biết sao Thanh Nhược cảm giác được trong giọng nói trong trẻo nhàn nhạt của Cẩm Nhan lại mang theo chút quyến. Rũ, Thanh Nhược đỏ mặt lần nữa cẩn thận đưa ngón tay vào, đồng thời quan sát vẻ mặt của Cẩm Nhan. Lông mày Cẩm Nhan hơi nhíu lại, ánh mắt khép hờ, đôi môi hé mở, giống như một nụ hoa nở rộ chờ đợi được hái. Tâm thần Thanh Nhược kích động nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nàng lại càng cảm giác giống như ảo cảnh. Cẩm Nhan khẽ rên một tiếng tựa như tiếng gãy đàn, hình ảnh Cầm Tiêu Hòa Minh vừa rồi bỗng nhiên lại xuất hiện trong đầu Thanh Nhược. Thanh Nhược chỉ cảm thấy ngực dường như bị một vật gì đó lấp kín, làm cho tay nàng đột nhiên dùng sức, động tác cũng trở nên nhanh hơn. Vật đó mang tên chiếm hữu. Cẩm Nhan nhất thời có chút không thể thích ứng, thân thể căng cứng, a một tiếng, liền siết chặt y phục trên người Thanh Nhược. Nhưng trong miệng cũng không oán trách điều gì, chỉ cố gắng thả lỏng thân thể của mình, để có thể đi vào trạng thái. Thân thể mềm mại của Cẩm Nhan bao lại ngón tay của Thanh Nhược tựa như mỗi một lần bao dung trước đây. Không lâu sau, mặt Cẩm Nhan ửng đỏ, sóng mắt như nước lưu chuyển, phía dưới đều là tình ý, lông mày nhíu lại đã sớm giãn ra, hai tay ôm lấy Thanh Nhược nhấp nhô theo tay của nàng, không chút nào keo kiệt âm thanh của mình, đem tất cả thả vào trong đêm tối. Ngược lại Thanh Nhược sau khi tức giận chút đi, nàng lại dần dần trở nên ngượng ngùng. Nhưng nàng lại luyến tiếc vì cảnh tượng như vậy rất hiếm thấy, hơn nữa giờ khắc này người kia lại đang nở rộ trong tay mình, thực sự khiến nàng mê đắm đến mức hoa cả mắt, chỉ hận không thể vĩnh viễn đem người này hòa vào thân thể của mình. Khi tình chiều mãnh liệt tràn qua thân thể hai người, Thanh Nhược mới từ trên người Cẩm Nhan lật xuống, ngực nàng kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, sắc mặt so với Cẩm Nhan còn phải đỏ hơn mấy phần. Nhược Nhi, Cẩm Nhan ổn định hơi thở rối loạn nghiêng người qua, một bàn tay chậm rãi leo lên thân thể Thanh Nhược khẽ gọi. Nhưng không hiểu sao Thanh Nhược lại run rẩy. Hết giận chưa? Cẩm Nhan tiếp tục nói. Mặt Thanh Nhược càng đỏ hơn, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, ánh mắt cũng không dám liếc nhìn Cẩm Nhan, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, điển hình làm chuyện xấu không dám nhận. Tay của Cẩm Nhan từ từ đưa lên, rất nhanh liền đến mặt của Thanh Nhược. Nàng dịu dàng xoa lên gò má nóng hổi của Thanh Nhược nói, Nhược Nhi mệt mỏi sao? Thanh Nhược nghe vậy, giống như bám được gậy trúc vội vàng leo lên, gật đầu ừ một tiếng. Cẩm Nhan khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt nàng đột nhiên lật người đè lên thân. Thể Thanh Nhược phản ứng chậm một nhịp, trừng mắt nhìn, mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, kinh ngạc trợn to mắt. Tay của Cẩm Nhan lướt qua gò má Thanh Nhược cúi người xuống, nói khẽ bên tai Thanh Nhược, nếu Nhược Nhi mệt mỏi thì để Cẩm Nhan hầu hạ ngươi vậy. Trong đầu Thanh Nhược nổ một tiếng vang rồi. Cẩm Nhan thổi nhẹ vào vành tai Thanh Nhược thành công khiến cho đối phương run lẩy bẩy, làm cho vành tai đáng yêu kia cũng trở nên đỏ tươi ướt át. Nhiều ngày không gặp Cẩm Nhan, rất nhớ Nhược Nhi, Cẩm Nhan tiếp tục nói bên tai Thanh Nhược, tay cũng đã trượt đến trên y phục tán loạn của Thanh Nhược tùy ý xuống kéo. Liên tiếp những chuyện vừa rồi, trên người Thanh Nhược cũng chỉ còn dư lại một chiếc áo lót mà thôi, giờ phút này bị Cẩm Nhan kéo ra, liền lộ ra nửa bên ngực. Thanh Nhược nhìn Cẩm Nhan đang khỏa thân ngồi trên người mình, trên làn da trắng như tuyết kia đều là dấu vết màu đỏ mà mình khắc xuống, nhất thời tinh thần cũng đã yếu đi một nửa. Đối với việc Cẩm Nhan kéo y phục của mình, nàng cũng không dám nắm lấy cổ tay của Cẩm Nhan, chỉ cố gắng lôi kéo y phục của mình, không để cho nó tiếp tục bị kéo ra. Cẩm Nhan cười như không cười nhìn Thanh Nhược, sau đó cúi người xuống, môi rơi vào trên xương quai xanh của Thanh Nhược. Bởi vì gầy đi rất nhiều, xương quai xanh của Thanh Nhược càng lúc càng lộ rõ, lúc này được Cẩm Nhan chăm sóc rất tốt, tinh tế hôn qua mỗi một tấc, ngay cả động tác gặm cắn cũng rất nhẹ nhàng. Sau đó môi rời xuống phía dưới, rơi vào trên một bên ngực bị lộ ra của Thanh Nhược. Thanh Nhược luống cuống nhìn Cẩm Nhan, bởi vì hành động vừa rồi mà thân thể đã hơi nóng lên, giờ phút này chỉ cảm thấy giống như bị thiêu cháy, càng lúc càng ngứa ngáy khó nhịn. Vì thế tay nàng không tự chủ mà buông lỏng ra một chút. Cẩm Nhan thuận lợi kéo áo lót của Thanh Nhược xuống đến ngang hông, nhất thời một đôi ngọc thỏ trắng như tuyết nhảy ra ngoài. Viên thù du kia cũng đã căng lên từ lâu, thẳng đứng trong không khí chỉ chờ được Cẩm Nhan chú ý. Cẩm Nhan dùng chóp mũi chạm nhẹ, dẫn tới Thanh Nhược rên lên một tiếng, ngay sau đó liền nhẹ nhàng ngậm viên thù du bên trái kia vào miệng. Thanh Nhược muốn nhắm mắt lại, nhưng giờ phút này cả người Cẩm Nhan đều nhuốm màu dục vọng nên không để cho nàng nhắm mắt. Nàng chỉ muốn nhìn nàng như vậy, cứ thế mà nhìn. Thanh Nhược nghĩ cuối cùng nàng vẫn không thể rời bỏ nàng. Nửa tháng này, tuy sự hổ thẹn và thống khổ lúc nào cũng giằng xé trái tim của nàng, nhưng nỗi nhớ nhung đến tận xương. Tỷ kia lại chưa từng vơi đi, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, niềm vui sướng liền bao phủ lấy bản thân mà không thể nào khống chế được. Khi trở về cung, miệng thì nói không muốn, nhưng trong lòng lại thầm kìm nén sự vui mừng. Vì vậy khi nhìn nàng cùng nữ nhân khác trò chuyện vui vẻ với nhau, thậm chí là Cầm Tiêu Hòa Minh, nàng mới có thể mất khống chế như vậy. Nàng vẫn là rất yêu nàng, trốn không thoát cũng không muốn chạy khỏi lòng bàn tay của nàng. Đôi môi Cẩm Nhan rời xuống, rơi vào bụng dưới của Thanh Nhược, đầu lưỡi xoay vòng ở phía trên. Thanh Nhược chỉ cảm thấy bụng dưới thắt chặt, nhiệt ý tăng cao, từng dòng nước ấm không thể khống chế mà tuôn ra ngoài. Đang lúc như thiêu như đốt đó, chẳng biết lúc nào Cẩm Nhan đã cởi ra tiết khố của Thanh Nhược, chóp mũi đặt trên nhụy hoa của Thanh Nhược. thân thể Thanh Nhược run, rẩy, hoảng sợ, liền muốn chống người lên, chữ không, vừa bật ra khỏi miệng, nàng lại vừa đúng lúc bắt gặp hình ảnh Cẩm Nhan uốn đầu lưỡi lướt qua nơi xấu hổ của mình. Giống như bị sét đánh, cánh tay Thanh Nhược mềm nhũn, lần nữa ngã lại trên giường. Tay phải che mặt, tim đập như trống trầu, nhưng người dưới thân vẫn không dừng lại, Thanh Nhược cũng không dám mở mắt nhìn nữa, trong đầu liên tục tái hiện hình ảnh kinh người vừa rồi. Như thế cảm giác dưới thân càng lúc càng mãnh liệt, gương mặt kia rõ ràng đến mức gần như muốn chiếu xuyên qua bàn tay đang che mắt của mình. Thanh Nhược rõ ràng cảm giác được vật mềm mại đó lướt qua nhụy hoa của mình, sau đó đôi môi liền khẽ ngậm lấy, nhẹ nhàng duyện hút dẫn tới một trận co giật. Không, đừng, Cẩm Nhan, Thanh Nhược gấp đến mức dường như sắp khóc lên, giọng. Nói đứt quãng đến mức không nghe ra được lời gì, tay vẫn che mặt, nhưng đối phương lại vẫn không dừng. Thanh Nhược cảm giác được đôi môi kia rời đi chốc lát, trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó khoái ý trong nháy mắt đem thân thể của nàng kéo căng, nàng cảm thấy vật mềm mại kia đột nhiên trượt vào, ngược dòng mà hướng lên, vượt qua nơi rậm rạp kia thẳng đến nơi đó. Chỉ vừa đối mặt, con sông tựa như thủy triều, vỡ đê chảy xuống ào ào. Thanh Nhược nghẹn ngào, bỗng, một bàn tay lấy ra tay đang che mặt của Thanh Nhược. Trước mắt xuất hiện ánh sáng, khuôn mặt cười như không cười của Cẩm Nhan liền xuất hiện trước mắt Thanh Nhược. Thanh Nhược đỏ mặt nhìn chằm chằm đôi môi Cẩm Nhan tỏa ra ánh sáng trong suốt không nói một lời. Bên môi Cẩm Nhan bỗng xuất hiện một chút ý cười tinh quái. Sau đó, nàng cúi, người xuống, hôn lên Thanh Nhược. Lần đầu tiên Thanh Nhược nếm được mùi vị của mình, đầu lưỡi Cẩm Nhan dò vào, mang theo xúc giác trơn dính, để cho người ta không nhịn được nghĩ đến hình ảnh dâm mỹ khi vô tình nhìn thấy vừa rồi. Trong sự xấu hổ mãnh liệt ấy, thân thể Thanh Nhược lại càng lúc càng nhạy cảm bất thường, vỡ hòa dưới người Cẩm Nhan. Đêm còn rất dài, cách chương.